Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 978, chương 979, Phật. Ta độ ngươi thành ma, bốn càng, làm Diệp Lăng giữa ngón tay, xuất hiện ba đạo huyết sắc mũi tên một sát na kia. Một như gió bão hồng sắc khí lãng, trực tiếp từ Diệp Lăng thân thể trung ương. Tịch quyển mà ra, hoa lạp lạp, như cuồng phong mà đến, đều là nồng nặc sát lục chi khí, đem lôi đài xuống mọi người đều là bao phủ ở trong đó. Khiến người ta cảm thấy tựa hồ là đứng ở trong núi thây biển máu. Huyết cung oai, một mũi tên phá trường thương, hai mũi tên phá chân long, giết, Diệp Lăng giống giận, khuôn mặt sắc dữ tợn ra sức, chỉ đưa tới. Cúi một tiếng, âm thanh phá không trực tiếp hét dài phá toàn bộ thiên địa. Bong bong, ba đạo máu tươi, trực tiếp xé rách không gian. Hướng phía trước hoàn toàn oanh sát đi. Tên đuôi ong ong run rẩy. Phía trước huyết quang trùng thiên. Mà hướng phía Diệp Lăng cuồng sát mà đến cầm một cây trường thương cùng với thân thương quấn quanh. Chân long hư ảnh. Cũng là vào giờ khắc này trực tiếp điên cuồng. Giống giống, chân long hư ảnh rít gào giống giận, hướng phía đối diện hướng nó đánh tới lưỡng đạo tên điên cuồng lướt đi. Long chảo nâng lên, nhất chảo một cái, đột nhiên hung hăng vỗ. Cô lỗ lỗ, trầm muộn thanh âm vang lên. Trong lúc đó cái kia lưỡng đạo máu tươi, trực tiếp lấy thế không thể đỡ khí thế. Xuyên thấu na phong sắc vô cùng long trảo, hưu, tiễn thanh âm kinh người. Cái kia chân long hư ảnh, ở trong chớp mắt trực tiếp đình trệ, sống ở nửa khoảng không bên trong. Lập tức từng đạo vết nứt màu đỏ ngòm xuất hiện ở long thân phía trên. Lập tức, một tiếng thanh thúy động tĩnh, to lớn kia chân long hư ảnh, trực tiếp ầm ầm phá toái. Quang điểm nổ đầy trời đều là, mà một bên khác, cái kia một đạo máu tươi, đã cùng trường thương điên cuồng trở nên xung đột. Hai cái sắc bén nhọn đầu nhọn, tóe phát ra sáng chói hoa lửa, văng tứ phía, đinh đinh đinh, hai đại sát chiêu, dĩ nhiên đều là tại đồng nhất thời gian, hoàn toàn phá toái, phốc phốc, ngao quang trực tiếp một khẩu long huyết phun tới. Thân ảnh trực tiếp té ở lôi đài bên trên, mà sau hóa thành hình người, khuôn mặt sắc thương bạch, khí tức uể oải tới cực điểm, mà bên kia Diệp Lăng cũng là liền lùi lại tản bộ, một vòi máu tươi theo khóe miệng của hắn chảy ra, ngũ tạng lục phủ bên trong cũng là phiên giang đảo hải, không ngừng lăn lộn, lợi hại, lợi hại, ha ha. Ta Ngao Quang dĩ nhiên thua ngươi. Thua ngươi a. Ngao Quang dùng răng đứng dậy. Thân thể vẫn còn ở lay động. Hắn đã không có sức tái chiến. Phẫn nộ giống to hơn. Rất rõ ràng hắn không cam lòng a. Thực sự rất không cam tâm. Đối diện Diệp Lăng lau đi máu tươi trên khóe miệng. Lắc đầu. Nếu không phải xem ở phụ thân ngươi là Tây Hải Long Vương, hôm nay ta phải giết ngươi. Diệp Lăng, làm cho Ngao Quang sững sờ, lập tức cười lên ha hà, tiếu dung châm chọc vô biên, thậm chí người bên dưới cũng là có chút nở nụ cười. Vốn dĩ Diệp Lăng sợ Tây Hải Long Vương trả thù à? Chỉ là có thể chỉ có thiên đế biết, Diệp Lăng cùng Tây Hải Long Vương giao tình cũng không tệ lắm, còn không đến mức đến làm thịt hắn nhi tử phần lên. Nếu không Lão Long Vương cần phải tìm Diệp Lăng liều mạng không thể. Ngao Quang thí chủ, hãy để cho Tiểu Tăng tới giúp ngươi đòi lại cái công đạo đi. Đột nhiên, một tiếng thanh âm bình tĩnh vang lên. Một người mặc vàng sắc cà sa hòa thượng chân trần đi lên. Trong tay vê một chuỗi tím bầm Phật Châu. Phật giáo, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Đi lên người này. Tu vi nhưng là không thấp đây, cũng là đường đường tiên vương hậu kỳ tu vi, chứng kiến hòa thượng lên lôi đài, Ngao Quang không cam lòng gật đầu, hướng phía hòa thượng hung hăng nói, vậy ngươi đã giúp ta đánh gãy chân hắn. Nói xong về sau, Ngao Quang kéo thương thế nghiêm trọng thân thể trực tiếp đi xuống lôi đài. Lôi đài xuống một bầy chó chân vội vã đỡ hắn. Tiểu tăng Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự, Trần Không hòa thượng cong cong thân thể, mà sau đứng ở Diệp Lăng trước mặt, mỉm cười. Diệp Lăng phủi Trần Không liếc mắt, các ngươi người xuất gia, không phải chú ý tứ đại giai không ấy ư, làm sao cũng lên cái này lôi đài rồi hả? Bất kể là vì Ngao Quang báo thù, vẫn là vì Vạn Yêu lệnh, tựa hồ ngươi cũng phá giới. Phật tâm lấy phá, ngươi còn có tư cách gì đánh với ta một trận? Ong ong, Diệp Lăng, như một đạo phong ba một dạng, trực tiếp quát ở tại lôi đài bên trên. Báo táp liên tục, Trần Không khuôn mặt sắc không thay đổi. Lắc đầu, thí chủ, tiểu tăng mà đến, bất quá là vì lãnh giáo Phật Pháp mà thôi. Phạm không trên, lên, phá Phật tâm, vừa nói chuyện. Trần Không cước bộ một bước, một rực rỡ Phật quang ở thân thể của hắn bên trong ù ù mà sinh, đưa hắn bao phủ, tựa hồ là bụi bẩm bất nhiễm, vạn tà bất xâm. Phật, vì vạn vật sinh linh chi tâm, Phật tâm hiện, làm độ hóa thế nhân. Nam mô A Di Đà Phật. Trần Không nhất ngôn nhất ngữ nói ra, chỉ thấy từng luồng kim quang ở trong miệng của hắn nở rộ, mà sau hướng phía Diệp Lăng cuồng oanh đi. Cái này kim quang không phải cái loại nào mang theo cuồng bạo khí thế thần thông, mà là vô hình chung có thể ảnh hưởng hắn nhân tinh thần công kích. Phật giáo thần thông đại thể lấy tinh thần công kích vì chủ, giống như phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật giống nhau. Nói là như thế này nói, bất quá là tẩy não mà thôi. Ngươi nếu là thật muốn giết một cái nhà sư, nếu là hắn không tức giận rút đao với ngươi liều mạng, đó mới là quái đây. Nói một chút nói đúng là nói, không thể tỉ đấu, ngươi gặp qua người nào tẩy não đem mình cho giặt sạch. Từng đạo kim quang đem Diệp Lăng cho bao bao ở trong đó, không ngừng dũng động, tựa hồ là muốn đem Diệp Lăng trực tiếp độ hóa. Mà Diệp Lăng cũng rất rõ ràng cảm giác được, từng tia Phật giáo ý thức không ngừng ở trong đầu của mình ồn ào náo động lấy A-di-đà Phật các loại ngữ. Ngươi cũng dám cùng ta chơi tinh thần công kích? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, tràn đầy không tiết tháo. Hắn đứng ở kim quang bên trong, thân thể lù lù bất động, như nhất tôn giống như núi cao, mặc ngươi cường thịnh trở lại cũng phủ không động hắn nửa phần. Ta đây liền cùng ngươi vui đùa một chút. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Đột nhiên trong lúc đó, trong đầu hắn bộc phát ra một đáng sợ tinh thần lực, trực tiếp phóng lên cao. Răng rắc, bao vây tại hắn thân chu vi kim quang, dĩ nhiên trực tiếp vỡ vụn. Mà Diệp Lăng cũng là bước ra một bước, mỉm cười. Phật, ta độ ngươi thành ma. Ông, Diệp Lăng một lời quát tháo, toàn bộ lôi đài, dĩ nhiên nổi lên một luồng khói đen tràn ngập, trực tiếp đem Trần Không bao vây lại. Trần Không mỉm cười, trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên đất, con người đóng lại, mà sau bắt đầu tiếng động lớn niệm Phật hiệu. Nam Mô A Di Đà Phật, một đạo đạo Phật ngữ không ngừng ở Trần Không trong miệng đọc lên. Ngoại giới khói đen đã tràn ngập ở thân thể của hắn bên trên, không ngừng xâm nhập. Phật quang ở Trần Không thân thể trên lên, không ngừng lẩn quẩn, muốn phá tan khói đen, cực kỳ giống bị mây đen che giấu thái dương, ánh mặt trời xuyên thấu qua mây đen cái kia một dạng huyễn lệ. Như thế nào Phật, bất quá là chúng sinh một trong chúng sinh, lại có sân, có nộ, có tin mừng, có bi thương, có sắc, hữu tình, có hôn, như thế nào đồ đao, như thế nào Phật, Phật cầm đồ đao, cũng vì ma, ở đâu ra Phật. Ngày xưa, phương Tây Đại Lôi Âm, Như Lai lão Phật nhất niệm đánh chết 3000 yêu chúng. Là Phật hay ma, chẳng qua cũng là nhóm lấy Phật ra ma mà thôi. chúng sinh chi tâm đều trong một ý nghĩ, ngươi hay là Phật, bất quá là chỉ là có thể phá mà thôi, ở đâu ra tham gia bái Phật tâm, bất quá là vì bản thân tư tâm mà thôi. Phật Phật, còn không bằng độ ngươi thành ma. Diệp Lăng chữ chữ chu tâm, tọa ngồi dưới đất trần không, thân thể mặt ngoài từng luồng khói đen, càng là điên cuồng liễu vòng. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.